Chúc hai người họ ân ái đầu bạc. Hai chén sứ nhẹ nhàng chạm vào. Tần Tu Viễn ngửa đầu sảng khoái uống cạn rượu. Đường Nguyễn Nguyễn dâng tay áo che môi. Nàng nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhưng không hiểu sao trong bụng lại dâng lên một trận ghê tởm khiến cho nàng buồn nôn. Sắc mặt trắng bệch, Tần Tu Viễn sửng sốt. Vội vàng ôm lấy eo nàng. Sao vậy? Cách chương.